Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121. Hỗn độn trên sơn đảo. Mễ Diễm Tình cùng Tư Đồ Hùng bước chậm đi trước. Nửa giờ thời gian kém, làm hai người giống như là ở vào gió lốc phong trong mắt giống nhau. Chung quanh đằng đằng sát khí, mà bên người rồi lại quỷ dị yên lặng. Trải qua tang thi một vòng phá hư, trên sơn đạo đã nhìn không ra lúc trước phong cảnh tú lệ. Hỗn độn cây cối, bị nào đó dịch nhảy lây dính mà khô héo cỏ xanh. Tư Đồ Hùng đôi tay cắm ở trong túi, mặt vô biểu tình, toàn thân tràn ngập điện quang, ngẫu nhiên tiến lên gian làm mỗ một loại nổ lớn bạo liệt. Nội sơn Bạch Quân Trạch nhìn càng ngày càng nhiều bông tuyết máy theo dõi. Trên mặt không giận phản cười, nên nói quả nhiên không hổ là lôi điện hệ dị năng cao thủ sao. Liền tính phát hiện không được môn phái bố trí trận pháp, lại có thể cảm giác được cái loại này mỏng manh điện lưu. Sau đó đem này đánh nát, phía tây đi thông nội sơn trên đường, một đường bùm bùm bạo đậu thanh, mà đông đảo dị năng cao thủ quyết đấu, cũng làm cho cả đỉnh núi hình thành một loại hỗn loạn khí chàng. Bất luận cái gì máy liên lạc tài đều báo hỏng rớt. Mễ Diễm Tình hình như có sở cảm, nhìn về phía chỗ nào đó, rõ ràng là trống không một vật địa phương, lại cho người ta cường đại tồn tại cả mani. Mặt khác ba đường thượng chiến đấu bùng nổ quá mức kịch liệt, hơn nữa phía tây gần nửa giờ đều không có một tia biến hóa. Đỉnh núi thượng, 12 cái chuẩn bị chặn lại địch nhân trưởng lão không khỏi có điểm dao động. Đại trưởng lão, chúng ta thật sự không đi chi viện mặt khác mấy lộ sao? Một cái ăn mặc áo bào trắng lão nhân nhìn về phía một cái càng lão lão nhân. Tầm mắt cũng không khỏi nhìn về phía chính mình phía sau. Tuy rằng bởi vì trên núi khí chàng hỗn loạn, không thể hình thành liên hệ phương thức, nhưng là bên trong cánh cửa người đều có một loại đối nguy cơ còn có đối đồng môn cảm giác. Mà ở cảm giác chung, mặt khác ba đường có thể nói là tổn thương thảm trọng. Bị xưng là đại trưởng lão lão nhân chậm rãi mở to mắt. Dài đến một thước bạch mi hợp với kiên nửa thước lớn lên màu trắng chòm râu. Đào cũng có vẻ có điểm tiên phong đạo cốt hương vị. Phần đục đôi mắt chậm rãi nhìn phía dưới chân núi khi mới hiện lên một đạo tinh quang. Thanh phong phất quá không có bất luận kẻ nào loại dấu hiệu. Chờ cái gì? Chờ mặt khác mấy lộ chính mình phấn khởi hoặc là cầu viện, vẫn là chờ tây lộ chân chính địch nhân. Chỉ để lại một chữ, đại trưởng lão lại lần nữa chậm rãi khép kín khởi hai mắt. Những người khác mặc không hé răng. Tuy rằng có mấy người quen biết liếc mắt một cái đều thấy đối phương trong mắt lo lắng. Nhưng cũng không có phản bác đại trưởng lão nói. Trước hết mở miệng bát trưởng lão há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi. Cuối cùng ở bên cạnh người nhẹ nhàng lôi kéo hạ, vẫn là trầm mặc xuống dưới. Bạch gia tuyệt đối là một đại gia tộc. Tuy rằng Sơn Môn cũng ở Hoa Quốc thậm chí toàn thế giới tuyển nhận đáng giá bồi dưỡng hào tư liệu sống. Nhưng là càng có rất nhiều một loại bên trong khuếch trương. Tỷ như nói, cái kia ba tháng đào hoa chính là bát trưởng lão thân tôn tử. Người sống đến cái này phân thượng tự nhiên cũng liền không thế nào sợ hãi sinh tử. Nhưng là đối con cháu hậu đại lo lắng lại là thành lần tăng trưởng. Đặc biệt là, kia vẫn là chính mình thương yêu nhất đích trưởng tôn. Bát trưởng lão hợp lại ở to rộng quần áo hạ tay nắm chặt hai hạ. Sau đó thâm hô một hơi chậm rãi trở lại chính mình trạm vị thượng. Bạch gia mạnh nhất trận pháp, 12 tinh trận, từ mỗi đại mạnh nhất 12 vị trưởng lão tạo thành. Khai trận vô hồi, không chết không ngừng, trận này đi ngược chiều trận người yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Tu vi không ở bát cấp trở lên khai trận, không chết tức thương, mà như vậy nghiêm khắc yêu cầu hạ, đạt tới hiệu quả cũng là cực cụ kinh người. Đừng nói thấp cấp dị năng giả, liền tính là 11 cấp cũng có liều mạng chi lực. Nghe tới mới vượt qua 3 cấp khiêu chiến giống như không có gì ghê gớm. Chính là phải biết rằng, càng đến mặt sau dị năng giả cấp bậc áp chế liền càng cường. như là Tư Đồ Hùng đã từng nói qua, hắn một cái giết chết 100 bát cấp kia thật là một giây sự tình. Cho nên lại quay lại tới, nói 12 cái bát cấp dị năng giả là có thể giết chết một cái 11 cấp. Có thể nghĩ trong đó khủng bố năng lực, a, tương đương, thê lương tiếng kêu bỗng nhiên vang lên, bát trưởng lão mày nhảy dựng, trong lòng ngực nào đó đồ vật hiện lên một đạo nóng cháy. Bát trưởng lão đang xem hướng đại trưởng lão liếc mắt một cái lúc sau. Ánh mắt trở nên kiên định, đem tự thân linh lực 1/3 rót vào trong đó. Đây là một cái loại nhỏ liên tiếp trận pháp, chỉ cần 3 tháng đào hoa có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm mới có thể phát động. Mà bát trưởng lão mặc kệ đang ở chỗ nào, đều có thể trước tiên chi viện đối phương. Đây là một loại trưởng bối đối với hậu bối che chở. Ở chân chính môn phái chung nhưng thật ra thực thường thấy thủ đoạn. Thậm chí trừ bỏ bát trưởng lão, mặt khác mấy cái sắc mặt khẽ biến trưởng lão cũng đều làm đồng dạng sự tình. Ở này đó người xem ra, tự nhiên là nhà mình cháu đích tôn tánh mạng tương đối quan trọng. Huống chi, lâu dài tới nay không có bại tích thực lực, cũng làm những người này có như vậy tự tin, liền tính tự thân thực lực chỉ còn lại có 1/3. Chỉ cần mở ra đại trận chẳng sợ gia chủ như vậy trình tự người đều phải thúc thủ chịu trói. Thời gian chậm rãi trôi đi, mặt khác mấy cái trên đường đánh nhau càng thêm kịch liệt. Trừ bỏ đại trưởng lão, cơ hồ mọi người trên mặt đều chậm rãi mất đi ngày xưa cao cao tại thượng cùng tự cao tự đại. Phốc, trong giây lát, 12 trưởng lão một ngụm máu tươi phun ra, đại trưởng lão mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng mà đi. Tiểu 12, hắn, 12 trưởng lão nói, làm mặt khác vài vị còn có cháu đích tôn ở chiến đấu trưởng lão sắc mặt càng thêm khó coi. Loại này có thể làm 12 trưởng lão phun huyết phản phệ. Thoạt nhìn tiểu 12 đã chết thả mần ni tĩnh tâm mần ni tựa như sấm đánh hai chữ. Thật mạnh đánh ở mọi người trong lòng, mấy cái mới vừa còn có chút hứa hỗn loạn trưởng lão. Nháy mắt trầm tĩnh xuống dưới, mọi người nhìn về phía đại trưởng lão trong ánh mắt, tràn ngập sợ hãi, sau đó chỉ có thể cắn chặt hàm răng quan, làm chính mình tĩnh hạ tâm tới xem nhẹ rớt địa phương khác chiến đấu. Đại trưởng lão tựa như lưỡi dao sắc bén tầm mắt ở mọi người trên mặt lướt qua. Sau đó vung tay lên, hoàn toàn gián đoạn mọi người cùng những người khác cảm ứng. Bát trưởng lão sắc mặt lại biến. Cảm giác rớt trong lòng ngực đồ vật hoàn toàn mất đi độ ấm thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Đại trưởng lão cách chờ bên này người cùng bên kia mọi người cảm ứng. Liền chính mình đối 3 tháng ứng phó cũng hoàn toàn bị đánh gãy. Này trong lúc nhất thời, bát trưởng lão thậm chí hận không thể trực tiếp lao ra đi. Chính là đại trưởng lão uy tín, còn có sơn môn trọng phạt. Làm bát trưởng lão cuối cùng chỉ có thể cố nén trụ trong lòng sắp phun huyết xúc động. Tới, mọi người chung, trừ bỏ đại trưởng lão ở ngoài liền thuộc nhị trưởng lão nhất bình tĩnh. Vẫn luôn cảm ứng lên núi con đường, giờ khắc này, rốt cuộc có phản ứng. Chư vị trưởng lão, nghe nói lúc sau, nháy mắt sát ý giặt rào. Chỉ có nhanh lên giải quyết rớt bên này bộ phận. Mới có thể thật sự đi chi viện mặt khác con đường. Tư Đồ Hùng bước chậm ở trên đường, đối với phía trước chặn đường người phảng phất giống như không thấy. Tiểu bối, nhận lấy cái chết bát trưởng lão cùng 12 trưởng lão là trước hết khởi xướng công kích người. Trận pháp tiêu hao quá lớn cũng không có khả năng ngay từ đầu trực tiếp khai chiến. Đang xem đến chỉ có Tư Đồ Hùng một người thời điểm. Đại trưởng lão trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang. Nhưng thật ra không có ngăn cản bát trưởng lão cùng 12 trưởng lão công kích. Phanh, giống như là chạy mau khi trực tiếp đụng phải chống đạn pha lê thanh âm. Làm hai cái trưởng lão công kích trực tiếp ở khoảng cách Tư Đồ Hùng 3 mét ở ngoài nổ mạnh mở ra. Mà lúc sau phát sinh sự tình, thậm chí liền đại trưởng lão cũng chưa tới cấp phản ứng. Tư Đồ Hùng không có gì đặc biệt về phía trước một bước. Bát trưởng lão cùng 12 trưởng lão nhanh chóng cúi đầu nhìn về phía chính mình đã bị chôn đến. cổ chân hạ thân, trong thân thể ngưng tụ lực lượng, vừa mới chuẩn bị nâng lên rời đi loại này tình cảnh. Tựa như to bằng miệng chén sấm đánh từ trên trời giáng xuống. Thẳng đến hai người thiên linh, tiểu bối, làm càn, đại trưởng lão bụi bặm vung lên. Hai cái như là bát quái đồ giống nhau đồ vật bay đến bát trưởng lão cùng 12 trưởng lão đỉnh. Đầu, nhìn xem chặn lôi đỉnh công kích, gặp mặt hiệp thứ nhất, Tư Đồ Hùng mặt vô biểu tình, thậm chí mắt lộ nhàm chán, mà bát trưởng lão cùng 12 trưởng lão rõ ràng rơi xuống hạ phong. Còn có đại trưởng lão ăn ám khuy, giờ khắc này, 12 cái trưởng lão thu hồi trong mắt cuối cùng một chút coi khinh. Kết trận, liền ở đại trưởng lão vừa dứt lời nháy mắt, hai tiếng kêu thảm thiết từ bên cạnh phát ra, mọi người hoảng sợ tầm mắt nhìn lại, 11 trưởng lão cùng 9 trưởng lão đã bị một kích đánh ra trận pháp ở ngoài. Vừa mới tản mát ra cường đại uy áp trận pháp, nháy mắt lắc lư vài cái, tuy rằng khó khăn lắm ổn định, nhưng là trong đó uy áp cũng là thiếu một nửa, 11 lão cửu. Đại ca, cứu ta, tương đương, mấy cái dựa vào gần phóng mục nhìn lại. Liền tính là trưởng lão loại này sống gần trăm năm lão nhân cũng không khỏi trong lòng run lên. 11 trưởng lão cùng 9 trưởng lão rõ ràng như là bị cái gì bóp ở cổ không thể hô hấp. Đỏ lên dục nước sắc mặt cũng báo cho mọi người này không riêng gì không thể hô hấp đơn giản như vậy. Lão cửu mới vừa phát ra một trận hò hét lúc sau. Miệng lại lần nữa khép kín, lại rốt cuộc phát không ra bất luận cái gì thanh âm ni phải biết rằng. Như là tu hành tới rồi tình trạng này người tu chân. Liên tính 3-4 giờ không thể hô hấp cũng là thường sự tình. Đại trưởng lão khống chế được trận pháp, trước tiên mang theo khổng lồ năng lượng một kích mà đi. Kinh thiên động cơ công kích giống như là đụng phải cái gì vô hình cái chắn. Cư nhiên phát ra lưỡi mắc giao hòa giống nhau hỏa hoa. Bất quá hai cái trưởng lão, đảo cũng bị thả xuống dưới. Không đợi mọi người hoàn toàn yên lòng, hai cái trưởng lão dưới thân bỗng nhiên chui ra có vài màu đỏ tươi dây đằng thẳng tắp cắm vào hai. Người trong cơ thể, lão 11, lão cửu, lại một lần đồng dạng tiếng hô. Lại mang lên không dám tin tưởng cùng khóe mắt tận nước. So lưỡi dao sắc bén còn có bén nhọn dây đằng nháy mắt đem hai người chọc cái thông thấu. Giây phút gian hai người thân thể giống như là cái phễu giống nhau phun trào ra mấy chục nói vết máu. Mà những cái đó vết máu, ở còn chưa rơi xuống đất phía trước đã bị càng nhiều dây đằng hấp thu. Đại trưởng lão lần đầu tiên trên mặt đã không có bình thản biểu hiện. Hai mắt đỏ bừng, nhữ chờ, đáng chết, hỗn loạn so lần đầu tiên càng thêm mãnh liệt uy năng. Tựa như thực chất lợi kiếm hướng về dây đằng công tới. Một tảng lớn lôi quang trong khoảnh khắc xuất hiện ở lợi kiếm phía trước. Suy yếu đại bộ phận lực đạo, sau đó lại là kia nói vô hình cái chắn, cùng cuối cùng lực đạo chạm vào nhau phát ra ra lóa mắt hỏa hoa. Một cái công kích gian. Hai cái bị đánh ra trưởng lão rốt cuộc không phát ra một chút thanh âm. Đã biến thành hai cụ xương khô thân hình làm còn lại người phẫn nộ. Cũng mang theo một chút hoảng sợ. Xương khô ở mọi người mãn trước. Phanh một tiếng hóa thành bột phấn. Tiêu tán với thiên địa chi gian. Hết chương.